Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27. Soái kinh thiên động địa. Thanh tú nam tử quá sợ hãi, tự nhiên dùng nội lực đánh gãy cái sau mũi kiếm, sau đó năm ngón tay khép lại, một cỗ nội lực vận hành đến lòng bàn tay, cách không một trường vỗ hướng thanh tú nam tử. Thanh tú nam tử không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hướng về sau bay ngược, đem cái bàn đụng nát, cả người ngã xuống đất, trên thân rải đầy loại rượu cùng canh thừa, bộ dáng vô cùng chật vật. Tốt nội lực thâm hậu, vây xem trong lòng mọi người âm thầm lẫm liệt. Tuyệt đối không ngờ rằng vị tiểu hữu này nội lực vậy mà như thế thâm hậu. Thanh tú nam tử không có chút nào chống đỡ chi lực, trực tiếp bay ngược mà ra. Hoa, thanh tú nam tử bị tự nhiên dùng nội lực chấn một chút, cảm giác thể nội rời sông lấp biển, một ngụm máu tươi kẹt tại cổ họng. Hắn vội vàng vận khí muốn điều trị hỗn loạn nội lực, bất quá cuối cùng không có ngăn chặn. Hoa một tiếng, miệng phun máu tươi, trên mặt xuất hiện một vệt trắng bệch chi sắc. Nhớ kỹ, chính mình không có bản lãnh, cũng đừng tùy ý người khác. Tự nhiên nhìn lấy thanh tú nam tử, sắc mặt nhạt nhưng nói ra: ngươi. Thanh tú nam tử ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy tự nhiên: thế nào, ngươi còn có lời muốn nói sao? Tự nhiên khóe miệng hơi hơi câu lên, ánh mắt khẽ híp một cái. Một cỗ vô hình cảm giác áp bách tự thân phía trên phát ra. Thanh tú nam tử nhất thời cảm giác một cỗ áp lực đập vào mặt nghênh đón, khiến hắn thân thể sinh ra ngạt thở giống như cảm giác. Cái này là cường giả nội lực đạt tới mức nhất định, có thể từ trong ra ngoài khuếch tán ra tới. Đây chính là cái gọi là khí thế. Thanh tú nam tử sắc mặt lần nữa đại biến. Loại này như là thiên quân vạn mã đập vào mặt khí thế, hắn chỉ ở một người trên thân cảm thụ qua, cái kia chính là mình thái sư phụ trên thân. Thanh tú nam tử không nghĩ tới, loại này khí thế cường đại, vậy mà lại xuất hiện tại một cái cùng tuổi của hắn không kém nhiều nam tử trên thân. Cái này thời điểm, trong mắt của hắn rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Cuối cùng, thanh tú nam tử không nói câu nào, thất tha thất thểu rời đi khách sạn. Người này, ta giống như gặp qua. Lúc trước ta may mắn tiến về Võ Đăng Sơn. Người này đứng tại Võ Đăng Thất Hiệp đứng đầu Tống Đại Hiệp sau lưng, tựa như là Tống Đại Hiệp công tử trong đám người. Có người tại tự lẩm bẩm, tựa hồ nhận ra cái này thanh tú nam tử thân phận. Tống Thanh Thư, tự nhiên nghe đến trong đám người nói thầm. Nhất thời nghĩ đến ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong một cái vai quần chúng, nhưng là cách đối nhân xử thế lại ghi vào người xem trong lòng. Tống Thanh Thư tuy nhiên tự xưng là Võ Đăng đời thứ ba người nổi bật, nhưng là Võ Đăng Thất Hiệp võ công tại giang hồ cũng không tính là quá cao. Tống Thanh Thư cái này đời thứ ba người nổi bật tự nhiên là có tiếng không có miếng. Tống Thanh Thư có đại đa số thanh niên bệnh chung, cái kia chính là truy cầu danh khí, cũng chính là ưa thích nổi danh, làm cho người chú mục loại kia. Tuy nhiên Tống Thanh Thư bởi vì võ công không ra thế nào địa, nhưng là lòng tự tin bạo dạp, luôn cảm giác ông trời đối với hắn không công bằng, có loại có tài thế nhân lại không thưởng thức phẫn uất tâm tình. Hắn lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ Trương Vô Kỵ quang minh đỉnh nhất chiến thành danh, cả thế gian đều chú ý, uy danh lưu truyền võ lâm, hơn nữa còn thành Minh giáo giáo chủ, mà hắn đường đường Võ Đăng Thất Hiệp bài Tống Đại Hiệp nhi tử, lại mang một cái phụ thân xưng hô mới khiến cho người nhớ kỹ, cũng không có làm ra qua oanh động sự tình, hắn trong lòng phi thường không cam lòng. Mà lần này trong chốn võ lâm đầu tiên là xuất hiện quang minh đỉnh nhất chiến thành danh Trương Vô Kỵ, lại xuất hiện một cái cùng Trương Vô Kỵ đồng dạng xuất sắc từ thiếu hiệp, đều biết tên võ lâm, Cho nên Tống Thanh Thư trong lòng đố kỵ không thôi. Nghe đến người chung quanh khen ngợi hai người, trực tiếp ở trước mặt mọi người hạ thấp hai người, lấy phát tiết trong lòng mình phẫn uất. Vốn là hắn võ công không cao lắm, nhưng là tại loại này tam lưu võ giả tụ tập khách sạn, nên tính là hàng đầu loại kia. Nhưng là hắn rất không may, tại hạ thấp hai người thời điểm, vừa tốt bị Tự Nhiên nghe thấy. Bất quá không đúng, Tống Thanh Thư không là tại xuống Quang Minh đỉnh thời điểm, tính cả võ đang phái người chộp tới Vạn An tự à. Có thể là mình làm sao tại Thiếu Lâm tự phụ cận gặp phải con hàng này nhi, Tự Nhiên tự lẩm bẩm. Có lẽ bởi vì chính mình đến cải biến nội dung cốt truyện, thế nhưng là Tự Nhiên làm sao biết Tống Thanh Thư bởi vì nhìn đến Trương Vô Kỵ tại Quang Minh đỉnh dương danh, chính mình vừa gặp đã cảm mến Chu Chỉ Nhược cũng toàn đều đặt ở Trương Vô Kỵ trên thân, chưa từng chú ý tới hắn liếc một chút. Tống Thanh Thư thì sớm phía dưới Quang Minh đỉnh, tại Trung Nguyên sầu não uất ức du đãng, chính mình tại nơi này đụng tới Tống Thanh Thư, quả thật trùng hợp. Thiếu hiệp võ công giỏi, chắc hẳn thiếu hiệp trong giang hồ cần phải uy danh truyền xa a. Không biết tôn tính đại danh, chung quanh một đám người gặp Tự Nhiên bộc lộ tài năng, ào ào mang theo kính nể nói ra. Bọn họ cũng không cả gan làm loạn, xưng hô Tự Nhiên vì tiểu hữu. Trong chốn võ lâm lấy võ vi tôn, mạnh mẽ hơn chính mình người cần phải xưng hô thiếu hiệp hoặc là tiền bối. Chư vị quá khen, Tự Nhiên khách khí ôm một cái quyền. Không biết thiếu hiệp võ công cùng trên giang hồ truyền ngôn từ thiếu hiệp võ công so sánh như thế nào. Đột nhiên trong đám người truyền đến đặt câu hỏi, nhất thời tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Tự Nhiên. Tự Nhiên khoát khoát tay nói ra, ta võ công so từ thiếu hiệp kém xa. Tự Nhiên không chút nào biết rõ đỏ mặt là vật gì. Không thể nào, người chung quanh nghe vậy nhất thời kinh ngạc không hiểu. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đúng nga, ta cũng là từng nghe nói từ thiếu hiệp võ công, trong lòng không phục tiến đến khiêu chiến qua, có thể không biết sao từ thiếu hiệp một chiêu liền áp chế ta. Bỏ đi ta trong lòng ngạo khí, ta đến tận đây cũng không dám xem thường trong chốn võ lâm truyền ngôn anh hùng. Tự Nhiên ngang đầu nhìn lên trời, ra vẻ một mặt tiếc nuối thất lạc bộ dáng. Từ thiếu hiệp võ công coi là thật cao như vậy, liền thiếu hiệp mạnh như vậy, đều một chiêu thua với từ thiếu hiệp, người chung quanh cả đám đều tròn trừng mắt. Coi là thật, Tự Nhiên không gì sánh được khẳng định gật gật đầu. Cái này, mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải. Khụ khụ, Tự Nhiên tằng hắng một cái, hấp dẫn tại chỗ người chú ý lực, tiếp tục nói khoác nói. Từ thiếu hiệp không chỉ có võ công cao, hơn nữa còn rất đẹp trai, soái kinh động như gặp thiên nhân, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn xuất khí, tướng mạo tuấn mỹ, nhất biểu nhân tài, mỹ nam tử, các loại từ ngữ chính là vì từ thiếu hiệp mà sáng tạo. Mọi người ngoặc kép chấm ngoặc kép, từ thiếu hiệp thật sự là quá tuấn tú, quá hoàn mỹ, không có không một tia tì vết, điệu thấp mà có nội hàm, thập toàn thập mỹ, quả thực cũng là trên thế giới hoàn mỹ nhất nam nhân. Mọi người ngoặc kép chấm ngoặc kép, bởi vì hắn soái không biết để nhiều thiếu nữ tử tại đêm khuya tại ảm đạm tương tư, không biết để nhiều ít tiểu thư khuê các lòng sinh lòng ái mộ, hâm mộ chi tình. Nếu như ta thân là thân nữ nhi lời nói, chỉ sợ cũng phải thích từ thiếu hiệp, thích không cách nào tự kềm chế. Ai, từ thiếu hiệp thật là trong chốn võ lâm tập hợp võ công, dung mạo, học thức một thân mỹ nam tử a. Hắn soái kinh thiên động địa, tin phục các lộ anh hùng hảo hán. Cái này thời điểm, trên mặt mọi người từ sùng bái biến đến cổ quái. Trên thế giới thật có như thế hoàn mỹ người sao? Mà giờ khắc này Tự Nhiên còn tại nói khoác, không dừng được, loại này giang hồ khách sạn người các loại bát quái, tin tức ngầm là truyền nhanh nhất, vì để cho mình nhanh chóng dương danh lên, tự nhiên cũng là liều, mà giờ khắc này nghiêm túc nói khoác chính mình, Tia không đỏ mặt chút nào tự nhiên, cũng không có phát hiện ven đường có một đài hoàng gấm mềm kiểu. Màn cửa xốc lên, một chương nắm giữ hoàn mỹ khuôn mặt giai nhân tuyệt sắc. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy còn tại chăm chỉ không ngừng khoe khoang từ lôi hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,